mà bây giờ Lăng Phong nhìn mình giống như một người xa lạ, khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Bây giờ hiện lên nét thành thục, toát ra vẻ tang thương, cùng với khuôn mặt phong trần pha chút buồn bã. Nếu nói trước kia là một thư sinh công tử, thì bây giờ hắn lại giống như một hán tử rãi dầu xương gió. Một nam tử hán chân chính, có lẽ bởi vì 3 tháng liên tục làm sát thủ, hoặc là bởi vì tác mệnh hoàn độc hại, hay là kinh mạch sau khi sống lại phát sinh dị biến, dù sao Lăng Phong cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố gắng tiếp nhận diện mạo hoàn toàn mới, đồng thời Lăng Phong suy nghĩ về sau nên hành sự như thế nào. Giả mạo Nam Cung Vũ, không có đầu mối, lại càng không biết khởi đầu từ đâu, càng tới gần Hàng Châu tâm lý hắn càng khẩn trương. Muốn nhanh cũng không thể nhanh được, hay là cứ được bước nào thì hay bước đó. Võ Lâm Chính Đạo thực lực thật là lớn, lấy lực lượng cá nhân mà trực diện khiêu chiến quả thật là như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, chỉ có một kết quả là chết. Lăng Phong thật không hiểu trong lòng Mạc Quỷ Hùng muốn gì, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào một U Linh Sơn Trang mà độc bá Võ Lâm? Trong lịch sử lâu đời của Hắc Đạo, từng có không ít tiền bối vô cùng thông minh tài trí, võ công tuyệt đỉnh, mưu toan dùng trường kiếm trong tay, khoái ý ân cừu, khiêu chiến hết tất thảy thế tục. Mà, dù cho bọn họ từng làm nên bao nhiêu chiến tích oanh liệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn một nắm đất vàng, trở thành. Ta không thể thắng chính, bản thân mình nên làm thế nào đây? Lăng Phong nhìn trăng sao trên cao, lại không kiềm được mà thở dài một tiếng. Chương 162, cứu mỹ nhân thoát khỏi miệng hùm. Lăng Phong đã tới thành Tô Châu, nhớ tới Mộ Dung Thanh Thanh ở Yến Tử Ổ, trong lòng cực kỳ muốn tới gặp nàng, nhưng mà bây giờ mình mang thân phận Nam Cung Vũ, huống chi Nam Cung Vũ hiện giờ lại mất trí nhớ, cuối cùng cũng nén lại. Sau khi vào thành chuẩn bị tìm bừa một tửu lâu để đi vào ăn lót dạ. Khách quan xin hỏi ngài ở trọ, ăn cơm hay uống rượu vậy? Tiểu nhị gác cửa thấy Lăng Phong tiến vào, vội vàng hỏi. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng nói. Cả ở trọ lẫn ăn cơm, ta muốn phòng hạng nhất và thức ăn hạng nhất. Tiểu nhị vộ hướng Lăng Phong đáp lời. Được, mời ngài vào trong. Lăng Phong đi vào tửu điếm, sau đó thì móc ra một thỏi bạch ròng đưa tới trước mặt trưởng quỹ, nói. Ta vào phòng trước, sau đó thì mang thức ăn vào phòng cho ta. Nhìn thấy thỏi bạc nguyên này, trưởng quỹ lập tức nhiệt tình, thái độ nghênh đón cứ như Lăng Phong là cha hắn vậy. Hắn biết giang hồ hiệp khách luôn ra tay hào phóng. Hơn nữa lại có võ công, thật sự không thể đắc tội. Được, được, khách quan, mời ngài sang bên này. Trưởng quỹ vội vàng vung tay áo hô lên. Nhị Ngưu, nhanh, Phú Quý Lâu phòng chữ thiên. Lăng Phong đi theo tiểu nhị Nhị Ngưu vào nội viện thiên nhai các đi về phía một tòa mộc lâu cao hơn 5 tầng. Lăng Phong nói vọng ra sau. Nhanh một chút, đưa cơm tới đây. Sau đó đóng cửa lại. Nơi Lăng Phong đang ở là lâu phòng cao nhất trong thành. Giờ đây hắn đang đứng ở tầng trên cùng. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Tô Châu. Vào lúc Lăng Phong ngắm phong cảnh thành Tô Châu thì tiểu nhị cũng đã đưa thức ăn lên. Sau khi dùng bữa, Lăng Phong liền chui lên giường ngáy khò khò, gấp rút lên đường trong mấy ngày liên tục, cho dù là người thép cũng không thể trụ nổi. Đến khi tỉnh lại, đã là canh ba vào buổi tối, Lăng Phong mở cửa sổ ra nhìn ra, thành Tô Châu giờ đây bao trùm một màn đêm vắng lặng. Đúng lúc này, rốp. Lăng Phong nghe thấy tiếng ngói trên phòng mình bị người ta dẫm bể một viên, hơn nữa còn nghe thấy âm thanh phần phật của y phục. Không ngờ lại có tên trộm khinh công kém cỏi như vậy, ngay cả ngói trên nhà người ta cũng bị dẫm bể, không biết tên kia luyện khinh công kiểu gì nữa. Lăng Phong âm thầm nhận xét, ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên mái nhà trước cửa sổ Lăng Phong đang đứng đang cũng đang phóng về phía trước. Rốp, rốp, lại nghe âm thanh ngói vỡ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong nhìn thân ảnh kia, đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng. Không phải, thân ảnh đó không giống một người, vậy đó là cái gì? À, đúng rồi, đó là, nghĩ tới đây Lăng Phong trở nên kích động. Hái hoa tặc, có lẽ thời gian này sống cuộc sống thanh tâm quả dục làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao hắn hiện nay đang giả mạo Nam Cung Vũ, cũng nên làm chút chuyện tốt. Huống chi đây là việc cứu mỹ nữ từ tay dâm tặc. Đây quả thật là chuyện tình rất lãng mạn. Một người trưởng thành cho dù vạm vỡ thế nào cũng không có khả năng to lớn như vậy. Hơn nữa bộ pháp kinh công của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại làm vỡ ngói. Tất nhiên kẻ trộm bình thường sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy. Mà trường hợp như vậy có 8 phần là hái hoa tặc rồi. Hẳn là hái hoa tặc rồi. Lăng Phong nghĩ thầm, không biết bông hoa bị trộm như thế nào. Nghĩ tới đây, Lăng Phong vội vàng vận khởi khinh công đuổi theo sát. Dường như hái hoa tặc kia cũng biết phía sau có người đuổi theo, vội vàng tăng tốc độ chạy ra ngoài thành. Làm kẻ trộm vốn không muốn hành sự ngoài ánh sáng, hơn nữa hái hoa tặc càng là kẻ mà người trong võ lâm chán ghét. Tên hoa tặc thấy Lăng Phong có thể bất động thanh sắc theo dõi hắn hơn 3 dặm thì sớm đã run như cầy sấy. Bởi vì là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh, người kia có thể đi theo hắn lâu như vậy mà vẫn ung dung thản nhiên, xem ra cứ chạy trốn một mạch thế này thì không thể tránh né. Hái hoa tặc không thể làm gì hơn là dừng lại bố trí trận địa sẵn sàng đón kẻ địch. Lăng Phong đuổi tới gần, đưa mắt nhìn. Mặc dù kẻ kia quay lưng về phía Lăng Phong nhưng hắn vẫn có thể thấy kẻ kia cao hơn 7 thước rưỡi. Vóc người có thể xem là khôi ngô, cánh tay kẹp lấy một nữ tử giống như kẹp lấy một tiểu hài tử, ít nhất phải cao hơn nửa cái đầu so với Lăng Phong. Lăng Phong dừng lại đứng phía sau hái hoa tặc, cất tiếng. Huynh đài thật là có nhã hứng, ngày lành cảnh đẹp như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy buồn chán, không bằng cùng ta ngắm trăng bàn trò chuyện được không? Hái hoa tặc lạnh lùng nói, vị huynh đài này thật hay nói giỡn, ta khuyên ngươi không nên cản trở ta làm chính sự. Lăng Phong nở nụ cười nói, vậy, vì là đêm nay tại hạ gặp tặc huynh vóc người khôi ngô, võ công phi phàm, cho nên vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt đuổi theo để học tập. Chuẩn bị để ngày sau ta có thể trở thành một kẻ thâu hương xuất sắc. Hái hoa tặc thấy đối phương hiểu rõ mình, trong lòng trầm xuống, xoay người rút ra kim hoàn đại đao, nói. Hừ, hay cho cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi, lão tử hôm nay thật vất vả mới tìm được một cực phẩm, hẳn là ngươi muốn chia một phần canh phải không, nhưng mà lão tử luôn thích nuốt một mình, tiểu tử ngươi nếu không đi, đừng trách lão tử hạ đao vô tình. Ta ngất, Lăng Phong vốn còn chưa muốn trở mặt với hắn, nhưng mà nhìn thấy bộ mặt của hắn, Lăng Phong nhất thời cụt hứng. Không ngờ tên trộm này diện mục quái dị như vậy. Mặc dù nhìn ở phía sau thì lưng hùm vai gấu, nhưng ở phía trước thì diện mạo dữ tợn còn có mấy vết sẹo, nếu như đúng như lời hắn nói là đêm nay. Ngát, được cực phẩm, vậy thì thật đúng là bông hoa tươi trong lòng hắn hỏng bét mất. Lăng Phong nghĩ tới đó, liền nhìn vào nữ tử kẹp dưới cánh tay hắn. Quả nhiên là một mỹ nữ, lông mày như tơ tắm, mắt như thu thủy, hơn nữa trong đôi mắt tròn to còn chưa rào nước. Trông thật là khả ái đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì người ta ai cũng có lòng trắc ẩn, nhìn thấy một nữ tử sắp sửa bị vùi dập dưới khố của một tên hái hoa tặc xấu xí như vậy, Lăng Phong làm sao mà không động lòng trắc ẩn đây? Huynh đài, chưa bao giờ nể mặt người khác, vậy thì ta tự mình tranh đoạt vậy. Vốn lúc Lăng Phong mới nhìn thấy hắn trong lòng đã không thoải mái, bây giờ lại thấy một mỹ nhân yểu điệu như vậy sắp trở thành. Bữa cơm của dã thú, là nam nhân nhất thời sinh ra một ý nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa. Hai hoa tặc kia cả giận nói, cái gì, chưa từng có người nào dám kiêu ngạo như vậy trước mặt bàn long hổ ta, lão tử hôm nay sẽ cho tiểu bối nhà ngươi nếm thử lợi hại. Thì ra kẻ này tên là bàn long hổ, Lăng Phong chưa từng nghe qua tên hắn, phỏng chừng là loại trộm thuộc hạng 2 hạng 3. Bàn long hổ vừa nói đã đổ đại đao về phía đỉnh đầu Lăng Phong. Không ngờ động tác của hắn lúc vướng víu một người cũng nhanh như vậy, Lăng Phong thấy thế đao của hắn khá mạnh vội vàng né sang nửa bước thoát khỏi đao này. Ồ, xem ra bàn long hổ không phải nhị lưu, xem bộ thì là hoa tặc nhất lưu cao thủ rồi, trên giang hồ đúng là ngọa hổ tàng long, kẻ trộm cũng lợi hại như vậy. Nhưng mà bàn long hổ lại gặp phải Lăng Phong, bởi vậy dù là khinh công hay là võ công thì hắn tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của Lăng Phong. Chỉ với 3 chiêu Lăng Phong đã dùng tay không đoạt mất đao của hắn. Bàn Long Hổ thấy võ công Lăng Phong lợi hại, lập tức đưa tay vào ngực lấy ra dược phấn đã chuẩn bị để hái hoa, tay vung mạnh, bột phấn đánh ra chính là Xuân Dược Độc Môn Mạn Thiên Phi Vũ. Nhưng mà, võ công hắn vốn không cao bằng Lăng Phong, động tác tất nhiên cũng không nhanh bằng Lăng Phong. Vụt, Lăng Phong vung tay áo lên, Mạn Thiên Phi Vũ vốn đánh về phía hắn bị thổi ngược lại. Toàn bộ bay về phía bàn long hổ. Có câu ở hiền gặp lành, ác nhân ác báo quả thật là không sai. Bàn long hổ vốn dùng thứ bột phấn kỳ lạ này để kiếm cơm, bởi vậy xuân dược hắn chế không bao giờ có thuốc dài. Cho dù là nam hay nữ chúng phải, lập tức động tình, trừ khi là nam nữ giao hoan, nếu không nhất định sẽ mất mạng. Vốn bàn long hổ cho rằng lần này cũng như lần trước đối phó với người chính phải, kỳ tán tông ram, đối phương lập tức trúng chiêu. Chỉ tiếc lần này lại không như mong muốn của hắn, không ngờ Lăng Phong lợi hại như vậy. Bàn Long Hổ không phải là đối thủ, hắn biết rằng nếu đêm nay mình mang theo chiến quả thì không thể đào thoát. Vì vậy tức giận mà bỏ lại nữ tử trong lòng, cướp đường mà chạy. Lăng Phong không có đuổi theo, đuổi tận giết tuyệt không phải là tác phong của Lăng Phong. Lăng Phong ôm lấy nữ tử kia thi triển khinh công về nơi ở của mình ở khách sạn. Ở trên đường, Lăng Phong phát hiện thân thể nữ tử này nóng như lửa, nhất định là vừa rồi lúc Lăng Phong cùng Bàn Long Hổ giao chiến, nàng gián tiếp trúng phải Mạn Thiên Phi Vũ của Bàn Long Hổ, nếu như không phải Lăng Phong đã chế trụ tay chân nàng, thì nàng đã sớm lột hết quần áo của mình. Vừa vào phòng, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, Lăng Phong liếc thấy nữ tử kia đang muốn lột bỏ y phục hắn, khuôn mặt của nàng đỏ rực tới mang tai, đúng là Xuân Dược đang bộc phát. Mặc dù việc Lăng Phong làm chính là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà, một nam nhân đối mặt với một mỹ nữ như vậy, Lăng Phong cuối cùng vẫn không thể trở mắt mà nhìn một tiểu mỹ nhân đáng yêu như vậy bị thiêu đốt đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giải khai chiếc đai tơ tằm trên eo lưng nàng, quần áo từng món một bị Lăng Phong lột xuống, thổi tắt đèn sau đó ôm nàng lên giường. Trong bóng tối, Lăng Phong hôn lên từng tác da thịt của nàng, cảm thấy toàn thân nàng như đang bị lửa thiêu đốt. Hai tay giữ lấy nàng, lần mò tìm vị trí mấu chốt kia, sau khi điều chỉnh chính xác thì lập tức mạnh mẽ xâm nhập, giúp nàng giải đi Xuân Dược chi độc. Chương 163, Tây Môn Đình Đình. Tình yêu có thể khiến một nữ nhân trở nên mù quáng, Lăng Phong tuyệt đối tin tưởng lời này, bởi vì nữ nhân của hắn thực sự nhiều lắm. Hiện tại lại thêm một người, tối hôm qua hắn đã cứu một nữ nhân tay một tên hái hoa tặc, sau đó nữ nhân này đối với hắn trăm nghìn lần nghe theo, muốn nàng nằm xuống nàng sẽ nằm, muốn ở trên giường, nàng sẽ đem cái mông vểnh lên. Bất quá, còn có một điểm không được hoàn mỹ, đó là nàng dịu dàng nghe lời chẳng qua là muốn Lăng Phong cưới nàng làm vợ. Bởi vì nàng nhận ra nam nhân trước mắt vị Nam Cung, thế gia tam công tử này, tương lai nhất định sẽ là một vị anh hùng của võ lâm. Mà nữ nhân trước mắt này không phải ai khác, cũng chính là người mà Lăng Phong đã gặp qua, tiểu thư Tây Môn thế gia, Tây Môn Đình Đình. Là viên ngọc quý trên tay Tây Môn Khiếu, trên giang hồ, bài danh vị trí 12 trên tuyệt sắc bảng. Tuy rằng không có trong nhóm 10 người, thế nhưng vẻ đẹp của nàng khiến nhiều kẻ hâm mộ. Thực ra ngoài 10 tuyệt sắc nữ tử được phong bảng, cũng còn một số người bên ngoài ít khi hành tẩu trên giang hồ nên không được người khác chú ý, việc bầu chọn cũng chỉ là tương đối, bất quá vẻ đẹp của Tây Môn Đình Đình đã được đi công nhận ở cuộc thi lạc thần. Chẳng bao lâu sau, vô số người đã được chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của nàng, rất nhiều vị anh hùng hào kiệt muốn quỳ xuống ôm váy cưới nàng làm vợ, không nói quá chứ, người cầu hôn nàng xếp hàng từ Lạc Dương đến tận Trường An cũng không hết. Gia chủ Tây Môn thế gia Tây Môn Khiếu đối với vị nữ nhi này rất sủng ái cưng chiều, tuy nói là nữ nhân giang hồ, nhưng hắn luôn giấu nàng trong phòng như một vị tiểu thư đài các vậy. Chim trong lồng, vĩnh viễn không thấy được bầu trời bên ngoài mới là xinh đẹp nhất, vị thiên kim của trưởng môn nhân này được xưng là Lạc Thần tiên tử, năn nỉ đòi đi theo phụ mẫu của mình đến Tô Châu Yến Tử Ổ, dự họp liên minh hội nghị tứ đại thế gia, bởi vì cả ngày ở trong Yến Tử Ổ chơi đùa phát chán, nàng liền len lén trốn ra ngoài. Chỉ là Tây Môn Đình Đình không nghĩ tới, bản thân nàng có khuôn mặt xinh đẹp như vây, vóc người ma quỷ như thế, chính là đối tượng của đám hái hoa tặc, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ của nàng hầu như không có. Tây Môn Đình Đình không biết, khi nàng vừa bước vào Tô Châu Thành một khắc kia, đã bị một tên hái hoa tặc theo dõi, cho là dù ai cũng có thể đoán được, nàng là người mới bước chân ra giang hồ, rất dễ bị hạ mê dược, tên hái hoa tặc kia có thể nghĩ ra mấy trăm cách hạ mê dược lên người vị tuyệt sắc nữ tử này. Màn đêm buông xuống, Tây Môn Đình Đình trúng thuốc mê toàn thân vô lực. Nhìn một tên nam nhân có khuôn mặt đáng ghét tiến vào phòng mình, nàng trừng mắt nhìn gã nam nhân này đi tới, nàng cảm giác trong hoàn cảnh như vậy mình khó có thể giữ được trinh tiết, muốn nghĩ tới tự sát, chỉ là bây giờ nàng cũng không có một điểm khí lực để tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nàng vui mừng phát hiện, trong phòng đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên anh tuấn tiêu sái. Trượng nghĩa ra tay xuất thủ, đem nàng từ trong tay tên hái hoa tặc kia cứu ra, nàng thầm nghĩ nam nhân này quả thực chính là bạch mã vương tử trong lòng mình. Đa số nữ tử đều coi nam nhân đoạt đi trinh tiết của mình thành trượng phu là đối tượng để cả đời mình phụng dưỡng, Tây Môn Đình Đình cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, vị hôn phu mà các nữ nhân mong muốn thường thường phải là nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, sự nghiệp thành công, uy danh vang dội. Nguyện vọng suốt đời của các nàng là mong muốn nam nhân của mình có thể dùng kiệu lớn 8 người khiêng đến cửa đón dâu, mà Lăng Phong trước mắt sắm vai. Nam Cung Vũ, bối cảnh gia đình lại rất hấp dẫn, bề ngoài anh tuấn, hiệp cốt nhu tình, đó cũng là điều khiến Tây Môn Đình Đình trăm nghìn lần nhu thuận đối với Lăng Phong. Ngươi đến tột cùng lúc nào sẽ lấy ta? Tây Môn Đình Đình ghé xuống dưới thân Lăng Phong, mạnh mẽ lay người hắn, hỏi. Lăng Phong đem thân thể nàng đẩy sang bên cạnh người mình, hắn chăm chú. Nhìn vào đôi mắt đẹp nhu tình hồi lâu, nói, ta lấy ngươi, ta ngay cả mình là ai cũng không biết, nhà cửa lại không có, làm sao có thể lấy ngươi đây? Ngươi gạt người ta, ngươi rõ ràng là tam thiếu gia của Nam Cung thế gia, năm ngoái ta ở nhà ngươi, ngươi còn khen người ta rất xinh đẹp, ngươi. Ngươi hiện tại làm xong nhân gia rồi, định ghét bỏ phòng. Nói, vẫn đúng hay không sợ thượng quan y hi tìm ngươi gây phiền phức, nàng so với ta đẹp hơn sao? Tây Môn Đình Đình vừa nói vừa khóc, nữ nhân khi khóc cũng giống như cơn mưa rào thôi, một lúc sẽ hết, Lăng Phong trong lòng biết rất rõ. Ta là tam thiếu gia của Nam Cung thế gia, Lăng Phong cố ý nói, ta thế nào một điểm ấn tượng cũng không có, thượng quan y hi là ai? Thượng quan y hi là nữ nhi của trưởng môn phái Thái Sơn, là vị hôn thê của ngươi. Tây Môn Đình Đình nhìn Lăng Phong, nói, hừ, bất quá hiện tại ta mới chính là vị hôn thê của ngươi, ngươi không thể không thừa nhận. Dù là ngươi có hôn ước với thượng quan y hi cũng thế mà thôi. Ta sẽ nói với lão cha tới cửa nhà ngươi cầu hôn, đến lúc đó ngươi chạy không thoát đâu. Nàng làm ra một bộ dạng đỏng đảnh tiểu thư, bất quá khi nàng tức giận trông lại cảnh mê người. Ta chẳng quản cái gì là tam thiếu gia Nam Cung thế gia, chỉ có điều ta nhất định sẽ cưới ngươi. Lăng Phong nhìn đôi môi đỏ tươi của nàng, hắn không kìm được hôn thật sâu lên đó, cảm giác nóng bỏng lại mềm mại thơm tho, đồng thời hắn lại nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, say sưa mà mút. Tây Môn Đình Đình chuyển thân, ngồi ở trên người Lăng Phong, hai tay chống nạnh, đắc ý nói. Thật nhé, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy, đến lúc đó không được đổi ý, Lăng Phong ha hả nói. Ta nói trước, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, chỉ cần ngươi không sợ theo ta làm tiểu lão bà là được. Tây Môn Đình nhìn Lăng Phong gật đầu, nói, làm tiểu lão bà thì tiểu lão bà, bất quá ta không phục, ta so với thượng quan y hi vào cửa sớm hơn, dựa vào cái gì ta làm thiếp, nàng ta làm bà cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân quả nhiên đều khó đối phó. Lăng Phong ghét nhất là bị người khác uy hiếp, hắn phẫn nộ nhìn nữ nhân biểu hiện ra tính cách ngỗ ngược đang ngồi trên người mình, hắn nhận thấy vẻ mặt hiện tại của nàng mới chân chính là Tây Môn Đình Đình, mấy ngày trước đây thiên kim trưởng môn đối với Lăng Phong nhất nhất đều nghe lời mình chỉ là đóng kịch mà thôi. Ta ghét nhất là bị người uy hiếp, người không thích làm thiếp, cũng đừng theo ta nữa. Lăng Phong đem nàng đẩy xuống, sau đó hắn nhảy xuống đất tiện tay cầm quần áo mặc vào, nhìn vẻ mặt Tây Môn Đình Đình đang kinh ngạc ngồi trên giường. Hắn không do dự phải tay, cách không một trường bổ lên cửa sổ rồi bay vọt đi. Tây Môn Đình Đình chạy vội đến cánh cửa gọi hắn lại, Lăng Phong cũng không ngoảnh đầu, huống chi nàng mặc quần áo tốc độ không nhanh bằng. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở to mắt mà nhìn Lăng Phong rời đi. Bất quá tứ đại thế gia rất quen thuộc với nàng, Tây Môn Đình Đình cũng không sợ thời gian tới vị hôn phu này sẽ chạy mất, càng nghĩ lại càng tức giận, bầu ngực đầy đặn vì thế mà phập phồng trông thật mê người. Lúc này nàng chỉ đành mặc quần áo lại sau đó quay về yến tử ổ, nàng muốn mau chóng để phụ thân thay mình đi cầu thân. Lăng Phong phiền muộn bước đi giữa lòng đường Tô Châu, đối với chuyện của Tây Môn Đình Đình hắn cũng không để trong lòng, nàng chẳng qua là muốn tranh thủ hạnh phúc của mình mà thôi, mà Lăng Phong chính là hạnh phúc đó. Thế nhưng, nàng cũng quá hồn nhiên cũng không có nghĩ tới, Lăng Phong làm sao có thể chỉ thuộc về mình nàng, sao có thể nghe theo hiệu lệnh của nàng. Lăng Phong lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Cái loại sự tình này căn bản là không có khả năng phát sinh chuyện gì, hiện tại Lăng Phong lo lắng là làm thế nào giả mạo Nam Cung Vũ bước vào cánh cửa Nam Cung thế gia. Chính lúc đang nghĩ ngợi, Lăng Phong lại gặp tên hái hoa bản Long Hổ, chỉ thấy hắn từ ký viện Túy Hồng Lâu đi ra, nghĩ đến hắn tối hôm qua nhất định là dùng xuân dược mà không được thỏa mãn, nên mới bị phát tác, kết quả là phải tới đây phát tiết một trận. Thế giới này thực sự là nhỏ, Lăng Phong cảm thán nghĩ. Bàn Long Hổ trong Túy Hồng Lâu đi ra, trông có vẻ vội vã, rất nhanh đã ra khỏi Tô Châu Thành, tới một tòa biệt viện ở vùng ngoại ô, Lăng Phong nhìn hắn có vẻ không đúng, liền bám theo phía sau. Thấy bàn Long Hổ đã bước vào biệt viện, Lăng Phong vòng qua cửa lớn, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường rồi tiện đà phi lên nóc nhà. Hắn tìm kiếm một hồi liền, phát hiện trong phòng có một đám người đang nói chuyện rôm rả, khiến Lăng Phong sinh lòng hiếu kỳ. Lăng Phong không lật ngói lên, hắn chỉ ghé tai lên đó nghe động tĩnh phía dưới. Lúc này chỉ nghe thấy một giọng nam nhân nói, bàn nhị ca, tối hôm qua đi nơi nào phong lưu vậy, tìm ngươi một đêm mà không gặp. Hắn còn có thể đi nơi nào chứ, nói không chừng đã nhắm trúng con quỷ nhỏ nào cùng phong lưu cũng nên. Có lẽ hắn muốn thử hương vị thôn quê xem có mùi vị ra sao. Một nam nhân hắc hắc nói, thôn quê cái rắm, mẹ nó, ta tìm ba ngày thật vất vả mới theo dõi được thiên kim đại tiểu thư Tây Môn thế gia, không nghĩ tới nửa đường lòi ra một tên hỗn tiểu tử, cư nhiên đem lạc thần trong tay cướp đi. Ta nghĩ tới đây lại hận không thể đem tiểu tử kia băm thành vạn mảnh. Bàn Long Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra tối hôm qua bị thất thủ, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực những người trong phòng đều là hái hoa đạo tặc trên giang hồ, bọn họ lần này hội tụ để trao đổi một số vụ mà bản thân tâm đắc, thứ hai cũng là nhằm vào tứ đại thế gia. Lúc này hắc đạo cao thủ liên tiếp ám sát người trong chính phái, trong khoảng thời gian ngắn khiến đám người chính phái hoảng sợ, hắc đạo thế lực càng thêm khuếch trương. Tứ đại thế gia mỹ nữ như mây, hơn nữa Công Tôn Vũ vừa bị ám sát, mà trước đó Mộ Dung Tuấn tại Hoa Sơn bị nhục, hơn nữa Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thanh Thanh cũng từng bị Lăng Phong bắt được, bởi vậy hắc đạo đối với tứ đại thế gia sớm có ý đồ xâm lấn. Tứ đại thế gia đối mặt với cục diện bị động như thế. Vì vậy bọn họ tập hợp lại để thương thảo, quyết định phát động các lộ hào kiệt trên giang hồ, cùng nhau hành động bao vây tiêu diệt hắc đạo. Ngắn ngủi nửa tháng, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái liên thủ đánh thắng mấy trận lớn, bởi vậy hắc đạo đối với tứ đại thế gia càng hận khắc cốt ghi tâm, nhất định muốn tiêu diệt bọn họ. Hiện tại tứ đại thế gia tề tụ ở Yến Tử Ổ cùng nhau thương lượng phương án tiếp theo để đối phó hắc đạo tà phái, đám hắc đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn chúng quyết định để đám hái hoa tặc ra tay. Trước tiên hạ thủ từ nữ nhân của tứ đại thế gia, chỉ cần đem nữ nhân của tứ đại thế gia đều trà đạp, cho dù thực lực tứ đại thế gia có cường thịnh thế nào đi nữa, cũng sẽ bị đả kích nghiêm trọng, kế hoạch này đúng là rất độc. Hơn nữa buổi tối ngày hôm qua nếu không phải Lăng Phong xuất hiện đúng lúc, Tây Môn Đình Đình đã là người thứ nhất gặp nạn rồi. À, rốt cuộc là ai khiến bản nhị ca chúng ta thất thủ vậy? Tiểu tử này thoạt nhìn hình như là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Vũ. Bàn Long Hổ nói, người của tứ đại thế gia. Phải, Bàn Long Hổ nói, thế nhưng lần này tới Yến Tử Ổ dự họp hội nghị, danh sách người trong tứ đại thế gia, chúng ta không có phát hiện Nam Cung Vũ. Trước đây nghe nói sau khi hắn xuống núi đã bị mất tích rồi mà, thế nào lại xuất hiện ở Tô Châu? Bàn lão nhị, hay là ngươi nhìn lầm? Bàn Long Hổ lắc đầu, nói, chính là Nam Cung Vũ, hẳn là không sai mà. Bàn lão nhị ngươi đánh không lại hắn ư, Bàn Long Hổ nói. Tiểu tử này thực lực bất phàm, ta lại ôm Tây Môn Đình Đình đương nhiên không thể cùng hắn dây dưa. Nếu lão đại lần này thành công, chắc hẳn là có thể báo thù cho ngươi. Bàn Long Hổ nói. Nói rõ hơn xem, lão đại đã dẫn người tới đánh lén phu nhân của Nam Cung lão tặc Tần Thục Phân, có người nói năm đó nàng là một trong tứ đại mỹ nữ đó. Có thật không? Đương nhiên, bọn họ đang mai phục ở Khoái Hoạt Lâm, trừ phi nàng không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện đều trốn không thoát. Lăng Phong trên nóc nhà vừa nghe vậy, trong lòng kinh hãi, cố không gây ra tiếng động, vội vàng phi thân rời đi. Phải biết rằng Tần Thục Phân chính là mẫu thân Nam Cung Vũ. Nếu như nàng rơi vào tay mấy tên hái hoa này, chỉ sợ đối với mình sau này khi tiến vào Nam Cung thế gia sẽ bất lợi. Chương 164, Mỹ Nhân Ngọc Quan Âm. Khoái Hoạt Lâm, cách Tô Châu Thành 20 dặm, Lăng Phong vừa chạy tới, đập vào mắt hắn hơn 10 cỗ thi thể nằm ngổn ngang, trong đó có một số là nữ nhân, toàn thân đều là một mảnh hỗn độn. Lăng Phong cũng không nhận ra Tần Thục Phân, bất quá trong đám thi thể nữ nhân xem ra tuổi tác của bọn họ còn rất trẻ. Có người của Mộ Dung thế gia, cũng có đệ tử của Nam Cung thế gia, nhưng hẳn là không có Tần Thục Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong lo lắng đi dọc theo vết tích tìm kiếm, bên ngoài một dặm bỗng nghe có tiếng đánh nhau. Lăng Phong rất nhanh lần theo phương hướng phát ra âm thanh chạy đến, chỉ thấy trong rừng cây có mười mấy người đang vây quanh một nữ tử, dưới ánh mặt trời, vị thiếu phụ này mặc một thân y phục trắng tinh, tràn ngập khí chất phiêu giật tuyệt trần. Mỗi cử động lại mang theo phong vận thành thục, làm cho người ta nghĩ muốn xâm phạm, chẳng lẽ nàng chính là Tần Thục Phân, nhưng khi nhìn kỹ lại, nàng bất quá mới chỉ tầm 24-25 tuổi mà thôi. Thuần thục thanh xuân kiều diễm, mỹ lệ, đôi mắt đẹp xanh lam sâu như hồ nước mùa thu,

thế nhưng vừa thấy bộ dạng để tang của Trầm Ngọc Quân, nhất thời trong đầu hắn tràn ngập ý định muốn ăn nàng. Bộ dạng nàng để tang trông thật động lòng, huống chi Trầm Ngọc Quân vốn chính là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ. Từ biệt không biết đến bao giờ mới gặp lại, mà Trầm Ngọc Quân cũng thuận theo yêu cầu của Lăng Phong. Ai cũng không hề nghĩ đến tại linh đường của Mộ Dung Tuấn lại phát sinh chuyện như vậy. Trầm Ngọc Quân hiển nhiên cũng không có chuẩn bị, có thể do nàng không có chuẩn bị cho nên mới đạt được đặc biệt hưng phấn, cảm thụ được phía sau mình đang bị hắn trùng kích mãnh liệt, trong lòng nàng không khỏi kích động đến độ chảy nước mắt. Bây giờ ở trong lòng nàng càng yêu Lăng Phong hơn, chỉ có điều nàng cũng không cầm cự được bao lâu, vốn muốn định bồi tiếp Lăng Phong thật lâu, thế nhưng bản thân lại không kìm được, lúc này toàn thân nàng mềm nhũn không còn chút sức lực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Thấy Trầm Ngọc Quân hôn mê bất tỉnh, Lăng Phong tuy là vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng lại sợ nàng chịu không nổi, mới cố ý vận công thả lỏng tinh quan, tuy là rất sảng khoái, nhưng vẫn chưa phát tiết hết, vô cùng khó chịu. Hắn nhìn bộ dạng Trầm Ngọc Quân đang mê man, chỉ sợ là nàng phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Vì vậy hắn mặc lại y phục cho nàng, bản thân mình cũng chỉnh lại y phục sau đó rời khỏi linh đường. Lăng Phong dù cho đã cố không phóng hết nhưng cũng không ngờ đến, đêm nay đã cấp cho Trầm Ngọc Quân một chuyện vô cùng phiền toái. 10 tháng sau, Trầm Ngọc Quân dĩ nhiên sinh ra một nam hài. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là con của Mộ Dung Tuấn. Thế nhưng trong lòng Trầm Ngọc Quân rất rõ ràng, hải tử này chính là của Lăng Phong, bởi vì Mộ Dung Tuấn trước khi chết 3 tháng nàng căn bản không có cùng hắn làm qua chuyện đó, cũng chính bởi vì đứa bé này khiến địa vị của Trầm Ngọc Quân tại Mộ Dung thế gia càng thêm vững chắc, bởi vì nàng trở thành mẫu thân của trưởng môn nhân tương lai tại Mộ Dung thế gia, điểm này chính là Lăng Phong và Trầm Ngọc Quân không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, trên giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại. Một trong những chuyện ầm ĩ nhất đó là Đoạn Nhất Đạo là gia chủ của Tiêu Hồn Sơn Trang đã bị chặt đầu, toàn bộ trên dưới hơn 100 đệ tử chết sạch, sau đó Tiêu Hồn Sơn Trang cũng bị hỏa hoạn thiêu hủy. Trên giang hồ đều đồn đại, đây là do tứ đại thế gia điên cuồng trả thù Đoạn Nhất Đạo, một màn này cũng chính là lời tuyên bố khai chiến chính thức ra hai phe chính tà. Thế nhưng thân là một thành viên của tứ đại thế gia, Lăng Phong trong lòng rất rõ. Tứ đại thế gia còn chưa kịp làm ra bất kỳ một hành động nào nhưng nhân sĩ trong giang hồ lại tưởng việc đó là do bọn họ làm, lại gắn cho bọn họ một khẩu hiệu là dục gia chi tội, Tiêu Hồn Sơn Trang bị diệt, khiến tứ đại thế gia rất vui, thế nhưng bọn họ càng vui hơn khi được giang hồ nhân sĩ đặt cho bọn họ danh hiệu dục gia chi tội. Dù sao đối với Đoạn Nhất Đạo, Mộ Dung thế gia chính là hận thấu xương. Chỉ có giết chết Đoạn Nhất Đạo và hủy đi Tiêu Hồn Sơn Trang mới rửa hận được cho cái chết của Mộ Dung Tuấn, uy danh của tứ đại thế gia mới được khôi phục. Trong lòng Lăng Phong rõ ràng, nếu như không phải tứ đại thế gia gây nên, như vậy cái chết của Đoạn Nhất Đạo và Tiêu Hồn Sơn Trang bị diệt chính là do Mạc Quỷ Hung làm, hắn làm như vậy có thể đạt hai mục đích. Thứ nhất, che dậy thân phận của Lăng Phong, nếu để cho tứ đại thế gia bắt được Đoạn Nhất Đạo rồi tra khảo, như vậy sự thật về cái chết của Mộ Dung Tuấn sẽ được công bố khắp thiên hạ, đối với thân phận giả của Lăng Phong sẽ bất lợi. Thứ hai, có thể tạo thành huyết cừu giữa tứ đại thế gia và tà phái, tiến thêm một bước phát động đại chiến giữa hai thế lực chính tà. Trong khi đó Tây Môn Đình Đình nhất quyết năn nỉ phụ thân tới cửa Nam Cung cầu hôn. Điều này khiến Nam Cung Can rất đau đầu, thứ nhất Nam Cung Vũ đã định chuyện hôn sự rồi, nếu như lấy Tây Môn Đình Đình, vậy làm sao có thể ăn nói với thượng quan thế gia? Nếu như đều cưới, vậy cũng khó phần lớn bé, Tây Môn thế gia và phái Thái Sơn đều là đại phái trên giang hồ, chẳng ai nguyện ý để con gái của mình làm tiểu lão bà người ta cả. Thứ hai là Lăng Phong hiện tại đang bị mất trí nhớ, chỉ sợ không thích hợp cho việc cưới xin. Nhưng cũng phải nói lại, Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình gạo đã nấu thành cơm, đó là sự thực, chỉ sợ Tây Môn thế gia không muốn gả con gái đi cũng không được. Nam Cung Hiên cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích với Tây Môn Khiếu là chờ con mình hết bệnh rồi đáp ứng, điều này khiến Tây Môn Đình Đình không vui, nàng hận không thể ngay ngày hôm nay bắt Lăng Phong bái đường động phòng. Sự tình cuối cùng cũng lắng xuống, Lăng Phong mang theo căn bệnh mất trí nhớ, cùng Nam Cung Can và Tần Thục Phân về Nam Cung tại Hàng Châu, do Lăng Phong sinh ra tại Hàng Châu bởi vậy giọng nói của nơi đây cũng biết rõ, càng giúp hắn che giấu thân phận của mình. Điều bất lợi duy nhất là hắn đối với Nam Cung thế gia không có chút quen thuộc nào, chỉ có điều bởi vì mất trí nhớ nên hắn có thể lừa được mọi người. Lăng Phong dùng thân phận Nam Cung Vũ trở về khiến Nam Cung thế gia thoáng cái trở nên náo nhiệt, trên dưới mọi người đều reo hò, ngoại trừ đại thiếu gia Nam Cung Tuấn ở ngoài. Từ lúc hắn trở về đến nay, toàn bộ đại phu tốt nhất giang hồ, bao gồm ngự y trong kinh thành cũng được mời đến chẩn bệnh. Mất trí nhớ, nhưng cuối cùng cũng đều thúc thủ vô sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đám người này chỉ cắt cho hắn một vài thang thuốc bổ và khuyên nhủ gia đình để hắn nghỉ ngơi cho tốt, khiến Lăng Phong muốn cười to. Chuyện Nam Cung Vũ mất trí nhớ đã truyền khắp giang hồ, mấy ngày sau người đến thăm không dứt, đều là người có tiếng tăm trên giang hồ, thậm chí còn có đám quyền quý trong triều đình. Từ đó có thể nhìn ra tứ đại thế gia và quan phủ quan hệ mật thiết cỡ nào. Mấy ngày nay Lăng Phong cũng biết được không ít sự tình của Nam Cung thế gia, chí ít hắn đối với người trong tộc cũng từ từ nhận thức. Lăng Phong dần dần quen thuộc với đám người bên cạnh, bao gồm bốn nha hoàn hầu hạ mình là Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi và Đông Mai. Khiến Lăng Phong kinh ngạc chính là Xuân Cầm và Hạ Kỳ, Thu Thi và Đông Mai theo thứ tự lại là song bào thai tỉ muội, đều trên dưới 18 tuổi, đều xinh đẹp động lòng người, trong đó Xuân Cầm chính là đại nha hoàn, là quản gia phòng của Lăng Phong. Mấy ngày qua bốn người các nàng cùng chiếu cố Lăng Phong, trải đầu, tắm rửa, thay y phục, ăn cơm, Lăng Phong được hầu hạ đến đầu óc choáng váng, cả người không được tự nhiên, nhất là mỗi ngày tắm rửa, tứ nữ lại thản nhiên cởi sạch toàn bộ y phục của Lăng Phong mà không có nửa điểm ngượng ngùng. Nếu Lăng Phong không nhìn ra tứ nữ vẫn còn là xử nữ, thật đúng là hoài nghi tên Nam Cung Vũ đã chết kia đã đem các nàng một lưới bắt hết, rồi, đám người nhà Nam Cung thế gia cũng nối tiếp đến thăm Lăng Phong, cả trai lẫn gái nối liền không dứt. Khiến Lăng Phong nhớ kỹ nhất chính là đại thiếu gia Nam Cung Tuấn, người này tâm cơ rất thâm trầm. Còn mấy nữ quyến trang điểm lộng lẫy nhưng thân thể người nào cũng phì nộn không để lại ấn tượng trong mắt hắn, chỉ có nhị tỷ Nam Cung Vân, tứ muội Nam Cung Tình hết sức kinh diễm mỹ lệ là khắc sâu trong ký ức của hắn. Nam Cung Vân chính là thiên hạ đệ tam mỹ nhân, mà Nam Cung Tình lại hơi giống Nam Cung Vân, khuôn mặt trái xoan, mi, mắt, mũi miệng, đều cân đối với khuôn mặt, vóc người thon thả mỹ lệ. Đến thăm Lăng Phong nhiều nhất chính là nàng. Nàng thường nhìn Lăng Phong bằng ánh mắt si ngốc, rồi lặng lẽ rơi lệ, khiến trong lòng Lăng Phong không khỏi cảm động. Hắn nhìn ra được bình thường Nam Cung Vũ và Nam Cung Tình một đôi huynh muội này quan hệ rất tốt, nàng cũng thường bồi tiếp Lăng Phong nói chuyện, còn hát cho hắn nghe, khiến Lăng Phong trong những ngày dưỡng bệnh không còn cảm thấy buồn chán nữa. Mặt khác, người vợ cả của Nam Cung Hiên là Từ Diễm Quân và tam phu nhân Hà Bích Tú cũng đều là thiếu phụ xinh đẹp hiếm có. Nếu như các nàng không mỹ lệ như thế, vậy sao có thể sinh ra nữ nhi kiều diễm động lòng người được chứ? Nam Cung thế gia quả nhiên không hổ là một trong những võ lâm tứ đại thế gia, phủ đệ rất rộng, bức tường trắng tinh bao quanh toàn bộ phủ đệ. Phóng mắt nhìn lại, phủ đệ được điêu khắc rất nhiều phủ điêu muôn hình vạn trạng. Lăng Phong rất nhanh nhớ được vị trí và đường đi lối lại của từng phòng một. Hôm nay Lăng Phong cùng Xuân Cầm đang ở hoa viên tản bộ. Khi hai người vừa cười vừa nói đột nhiên Thu Thi hớn hở chạy đến, nét mặt tươi cười nói. Công tử, thượng quan tiểu thư đem theo thần y tái hoa đà tới rồi. Lão gia và phu nhân đang ở phòng khách bồi tiếp bọn họ, mời công tử nhanh tới đó. Lăng Phong cảm thấy mê hoặc lại nhìn Xuân Cầm, trong khoảng thời gian này Xuân Cầm không ngại phiền hà đã giới thiệu cho hắn mọi điều liên quan đến Nam Cung thế gia, để Lăng Phong mau chóng khôi phục lại ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Cầm sau khi nghe Thu Thi nói cũng vui vẻ không ngớt, hưng phấn nói với Lăng Phong. Công tử, tái hoa đà là một vị đệ nhất thần y trên giang hồ đó. Chính là người truyền nhân đời thứ 10 của Hán Thảo Đường. Thiên hạ này không có bệnh gì mà ông ta không trị được, lúc này thiếu gia chắc chắn được cứu rồi. Hán Thảo Đường, Lăng Phong tự nhiên là biết, tái hoa đà có tên là Chu Thông, không chỉ võ công cao cường mà hắn còn là một vị danh y nổi tiếng thiên hạ. Bởi vì y thuật của Chu Thông rất cao minh, giang hồ đồn đại hắn có thể cứu được cả người đã chết, bởi vậy quan phủ và rất nhiều thế gia đại tộc trong chốn võ lâm đều kính nể, hơn nữa Chu Thông bình thường thích làm việc thiện, thường cứu bá tánh bình dân, trong dân gian có danh vọng rất cao, bởi vậy mọi người mới đặc biệt danh cho hắn là thần y, tái hoa đà, cho nên dần dần mọi người đều quên mất cái tên Chu Thông. Lăng Phong sau khi nghe xong, hắn âm thầm kêu khổ. Bệnh nhân dĩ nhiên là muốn mời thần y, nhưng Lăng Phong lại chỉ là giả bệnh, hiện tại hắn sợ nhất chính là gặp thần y, nếu bị vạch trần thân phận cũng không phải là chuyện nhỏ, vậy còn không mau đi trốn. Vì vậy Lăng Phong lại giả ngu nói, ta không có bệnh, tìm thần y làm gì, ta không muốn gặp hắn. Nói xong hắn liền xoay người muốn chạy. Những lời này đều là lời nói thật. Có thể nói đây là câu nói thật đầu tiên từ khi hắn tiến vào Nam Cung Thế Gia. Đáng tiếc chính là lời nói thật này của Lăng Phong lại không ai tin. Xuân Cầm mỉm cười lôi kéo hắn, nói. Đúng, đúng, công tử không bị bệnh, không cần thầy thuốc khám. Nhưng công tử không muốn thấy thượng quan tiểu thư sao, nàng là thê tử tương lai của công tử đó. Trong khoảng thời gian Tái Hoa Đà thường xuyên ở biên ngoại, người của chúng ta đều không tìm được lão, không ngờ thượng quan tiểu thư lại có thể tìm được lão đem tới đây, chỉ với việc này chẳng lẽ công tử không vì thượng quan tiểu thư mà cảm động sao? Lăng Phong thất kinh, cứng họng nói, cái gì, ta còn có một vị thê tử chưa quá môn sao? Được Xuân Cầm giải thích hắn mới biết, thì ra thượng quan Y chính là nữ nhi của trưởng môn phái Thái Sơn, năm nay 17 tuổi, xuất phát từ quan hệ tương hỗ. 3 năm trước đây Nam Cung và thượng quan hai nhà đã định chung thân, song phương chờ thượng quan Y đủ 18 tuổi, cũng chính là sang năm sẽ cử hành hôn lễ. Thượng quan Y tính cách ôn nhu nhã nhặn, nhưng không hiểu tại sao, Nam Cung Vũ trước đây lại không thích nàng, luôn luôn lạnh lùng với nàng, thời gian ở chung của hai người không nhiều lắm, quan hệ cũng không được tốt. Xuân Cầm sau khi nói xong còn cố ý nói thêm, công tử, người không nên đối xử lạnh lùng với thượng quan cô nương nữa nhé. Lăng Phong cố ý nói, phái Thái Sơn không phải tại Sơn Đông sao, nàng sao lại ở Hàng Châu? Xuân Cầm mỉm cười nói, nhà mẹ đẻ của thượng quan tiểu thư ở Hàng Châu, từ sau khi nàng cùng công tử định hôn sự, nàng liền về đây ở, mục đích chính là muốn bồi đắp tình cảm giữa hai người. Vị hôn thê này xuất hiện khiến Lăng Phong nhất thời cảm thấy đau đầu, chính là không biết nên đối mặt với nàng như thế nào đây. Ai, xem ra chỉ có biện pháp trốn thôi, được lần nào hay lần đó. Trên đường đi về phòng mình, bởi vì tâm tình rối bời cho nên cước bộ Lăng Phong không ổn, hắn bị vấp ngã không nghĩ tới lại đụng đầu lên hòn giả sơn bên đường, nhất thời máu chảy đầy mặt hôn mê bất tỉnh. Chương 169, Thượng quan nương tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong chậm rãi mở mắt tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn nằm. Trên giường, trên đầu quấn một mảnh vải đen. Hắn lờ mờ có thể thấy một vị tuyệt sắc nữ tử tuổi còn rất trẻ đang ngồi bên giường. Gian phòng này cũng không phải của Nam Cung Vũ. Nàng kia thấy Lăng Phong tỉnh lại, lập tức sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại biến thành bộ dạng lạnh lùng, nói với Lăng Phong. Ngươi đã tỉnh là tốt rồi, không nên lộn xộn, ta đi mời cứu cứu qua đây. Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, nàng đã vội bước ra ngoài. Lăng Phong không khỏi mơ hồ nghĩ, nơi đây là đâu? Cô gái này là người phương nào? Lúc này Xuân Cầm từ ngoài cửa đi đến, sau đó ngồi trước giường Lăng Phong, ánh mắt đầy thương xót nhìn hắn, có lẽ là thông cảm với hắn trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều. Bất hạnh, Lăng Phong không nhịn được hỏi Xuân Cầm, chuyện này là sao? Trải qua một hồi nghe Xuân Cầm giải thích, Lăng Phong mới hiểu được, ngày hôm qua hắn lại ngất đi, sau đó Nam Cung Thế Gia đại loạn, Tái Hoa Đà cùng Thượng Quan Y kịp thời chạy tới hoa viên kiểm tra thương thế cho hắn. Vết thương trên đầu không có gì đáng ngại, nhưng căn bệnh đánh mất trí nhớ lại khiến cho Tái Hoa Đà cảm thấy khó khăn. Nghe xong Nam Cung Hiên nói tình huống của Lăng Phong, Tái Hoa Đà quyết định đem Lăng Phong đến Hán Thảo Đường, nơi đó có điều kiện tốt để trị liệu. Nam Cung Thế Gia cũng đồng ý, Xuân Cầm cũng đi theo để hầu hạ Lăng Phong. Chỉ chốc lát, một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ đi đến, theo sau là nàng kia. Nàng kia mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, bên trong mặc một chiếc áo màu trắng, dưới chân mang một đôi hài màu hồng. Đường cong trên thân thể cao thấp nhấp nhô lả lướt có thần. Trang phục này khiến nàng thoạt nhìn rất đoan trang tú lệ, lại trang nhã tôn nghiêm, nhưng lại rất mê người. Bộ đồ này khiến bờ vai gầy tròn của nàng được tôn lên cao, trông rất trang nhã mà hiền dịu, hai chân thẳng tắp thon dài lả lướt như được vẽ nên vậy. Đây quả thực mới là mỹ lệ, mới là vóc người mà bao nam nhân mong muốn. Nàng chỉ dùng một ít đồ trang sức trang nhã, con mắt đen nháy lưu chuyển, khuôn mặt hơi phớt qua một làn phấn mỏng màu hồng nhạt, đôi môi đỏ mọng mềm mại trơn bóng càng làm nổi bật khuôn miệng nhỏ bé của nàng, đúng là một mỹ nữ giống như thiên sứ vậy. Nghĩ không ra ngoài thiên hạ thập đại mỹ nhân, còn có nữ nhân tuyệt sắc như vậy. Lúc Lăng Phong kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành này. Xuân Cầm thấy hai người tiến đến liền nhanh chóng đứng dậy khom mình. Hành lễ. Trung niên văn sĩ gật đầu rồi đi tới trước mặt Lăng Phong mỉm cười nói. Nam Cung thiếu gia, người cuối cùng cũng đã tỉnh. Thì ra người này chính là Tái Hoa Đà, tuyệt sắc mỹ nữ kia dĩ nhiên chính là Thượng quan Y, vị hôn thê của Lăng Phong. Lăng Phong lập tức giật mình nhớ tới thân phận của mình bây giờ là Nam Cung Vũ, kẻ đánh mất trí nhớ. Vì vậy hắn làm ra vẻ mặt mê võng hỏi, các ngươi là ai, nơi này là chỗ nào, tại sao ta phải ở chỗ này? Nghe được Lăng Phong nơi những lời này, khuôn mặt Tái Hoa Đà lập tức hiện lên vẻ ưu phiền, thở dài một hơi, Thượng Quan Y ở phía sau cũng lộ vẻ không đành lòng. Tái Hoa Đà bắt mạch cho Lăng Phong, trong mắt vẻ mặt hắn xuất hiện qua một tia dị sắc. Đối với tình huống đánh mất trí nhớ của Lăng Phong lắc lại đầu thở dài, hắn quay đầu nơi với Thượng Quan Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, cứu cứu cũng không có 10 phần nắm chắc có thể phục hồi trí nhớ cho Vũ Nhi. Thế nhưng tình hình hiện giờ trước hết chỉ có thể trục xuất tác mệnh hoàn ra khỏi thân thể Vũ Nhi, sau đó từ từ suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể khiến hắn khôi phục trí nhớ. Ngươi đi chuẩn bị, ta bắt đầu động thủ đây. Cứu cứu, Lăng Phong giờ mới hiểu được tại sao nhiều người như vậy đều tìm không được Tái Hoa Đà, vậy mà Thượng Quan Y vừa xuất mã đã thành công. Hiện ra Tái Hoa Đà chính là cứu cứu của Thượng Quan Y, cái này cũng có thể giải thích được Nam Cung Hiên vì sao lại dễ dàng giao mình cho Tái Hoa Đà, hơn nữa Thượng Quan Y cũng có thể đi theo tác mệnh hoàn. Lăng Phong kinh ngạc một trận, không nghĩ tới trên người mình bị trúng độc lại bị vị thần y trước mắt này phát hiện. Nếu như tác mệnh hoàn trên người mình có thể bị đẩy ra, vậy đúng là trời giúp ta rồi. Xuân Cầm ở một bên giải thích nói, thiếu gia, người hôn mê suốt một ngày, Chu thần y bắt mạch cho ngươi, phát hiện trên người thiếu gia bị trúng chất kịch độc là tác mệnh hoàn. Vậy người thấy thân thể mình có phản ứng gì khác lạ không? Lăng Phong lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Tái Hoa Đà nói, loại độc chất này một thời gian ngắn không có phát tác, người bị trúng độc không có bất luận biểu hiện gì. Đến lúc nó phát tác nếu không có giải dược, lục phủ ngũ tạng sẽ bị rửa nát, thất khiếu chảy hết máu mà chết, rất đáng sợ. Chất độc trên người của ngươi phỏng chừng trong vòng 2-3 tháng nữa sẽ bạo phát, cho nên thời gian còn lại không nhiều lắm. Cứu cứu, vô luận như thế nào, người nhất định phải cứu sống Vũ Lang. Thượng Quan Y Y nghe Chu Thông giải thích xong, trong lòng khẩn trương lôi kéo cánh tay Tái Hoa Đà năn nỉ, nước mắt chảy ròng ròng rất thương tâm. Gặp được Tái Hoa Đà, Lăng Phong không biết bản thân mình gặp phúc hay là họa đây, thế nhưng hắn biết cơn ác mộng của mình bắt đầu kéo đến rồi, liên tục vài ngày châm cứu toàn thân, ngâm trong thùng thuốc nước, ăn các loại thuốc đắng chát, khiến Lăng Phong gầy đi mấy cân, nhiều lần hắn nhịn không được muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn Thượng Quan Y Y và Xuân Cầm ngày đêm túc trực cùng cổ vũ bên mình, vài ngày nay các nàng cũng gầy đi không ít. Lăng Phong thấy vậy cũng đành kiên trì chịu đựng, ngày hôm nay Tái Hoa Đà kiểm tra một lần. Thấy Lăng Phong vẫn không có gì tiến triển, quyết định đổi một loại phương pháp khác thử xem. Hắn đột nhiên nhớ ra tủ thuốc của mình vài vị cũng đã dùng hết. Hắn quyết định tự mình ra vùng núi ngoài thành hái thuốc. Xuân Cầm bởi vì mệt nhọc quá độ nên tựa ở một bên xương phòng ngủ thật say. Chỉ còn lại Thượng Quan Y Y ngồi bên giường chăm sóc Lăng Phong. Uống xong chén thuốc mà Thượng Quan Y Y đút cho, Lăng Phong nhìn dung mạo tuyệt thế của nàng. Hắn cảm thấy kỳ quái là tại sao Nam Cung Vũ lại lạnh lùng đối với nàng như vậy, xem ra trong đầu người này khẳng định thiếu mỹ quan, trời sinh không có năng khiếu cảm thụ mỹ nhân. Mấy ngày nay Thượng Quan Y Y cực nhọc ngày đêm, không thể có một phút yên ổn nghỉ ngơi, tận tụy chăm sóc Lăng Phong khiến hắn cảm động không thôi, lấy được người vợ tốt như vậy, Nam Cung Vũ tên hỗn đản này lại không biết quý trọng, đúng là quá vô tình mà. Trong lòng Lăng Phong không khỏi vì sự tận tụy chăm sóc của Thượng Quan Y Y mà cảm động. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, nắm thật chặt khiến toàn thân Thượng Quan Y Y kịch chấn, ánh mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn đầy vẻ khó tin nhìn Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia e thẹn, xem ra tên tử quỷ Nam Cung Vũ trước đây vẫn không có nắm qua tay nàng. Thượng Quan Y Y cũng không có giãi ra, ánh mắt vô cùng e thẹn nhìn Lăng Phong nói, ngươi, buông, ta ra, Lăng Phong nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay nàng khổ cực nhiều rồi, nhìn nàng mỗi ngày đều héo mòn như vậy, ta rất thương tâm, nước mắt từ trong khóe mắt Thượng Quan Y Y không kìm được chảy ra, nàng không thể tin được kẻ luôn lạnh lùng với nàng lại nói ra những lời ôn nhu như vậy. Nàng quay đầu lại dùng bàn tay nhỏ bé gạt nước mắt, lẩm bẩm nói. Chàng, nếu như những lời vừa nãy là thật tình, vậy cho dù ngươi vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ, ta cũng nguyện cả đời ở cùng chàng, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Trong lòng Lăng Phong dâng lên một trận cảm động, không nghĩ tới Thượng Quan Y Y lại là một nữ tử nặng tình nặng nghĩa như vậy, Nam Cung Vũ trước đây đối với nàng thực sự là quá mức tuyệt tình. Lăng Phong đấu tranh tư tưởng, muốn an ủi Thượng Quan Y, không nghĩ tới lúc này trong cơ thể xảy ra biến hóa. Tác mệnh hoàn đó là chí hàn chi độc, bình thường trong cơ thể âm dương cân bằng, hàn khí bị áp chế bên trong đan điền nên không sao, vừa rồi Lăng Phong lại uống xong chén thuốc nóng hổi, Lăng Phong mấy ngày nay lại bị dày vò khiến cho thể chất của hắn suy yếu, mồ hôi chỉ chốc lát tuôn đầy, cả người ướt đẫm. Vài ngày nay tái hoa đà không e dè gì dày vò Lăng Phong khiến trong cơ thể hắn âm dương mất cân đối, trong nháy mắt một cỗ âm hàn từ trong đan điền dâng lên, không bị khống chế cỗ âm hàn này cấp tốc lan tràn, Lăng Phong thoáng cái ngã xuống giường, cảm giác toàn thân như đang ngồi trên đống tuyết, cơ thể run rẩy, hàm răng cành cạch va vào nhau. Thấy Lăng Phong đột nhiên thay đổi như vậy, Thượng Quan Y thất kinh. Mà bây giờ thần y lại không có ở đây. Thượng Quan Y suy nghĩ một chút hiểu ra nguyên nhân phát bệnh của Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong cần nhất chính là kiếm một cái bếp để sưởi ấm, nhưng thời gian quá gấp, chỉ chốc lát hàn khí đã bao phủ toàn thân, sắc mặt hắn trắng bệch, hàm răng đã cắn nát môi, máu chảy ròng ròng. Thượng Quan Y biết lúc này không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, sưởi ấm thân thể Lăng Phong, không lâu nữa thần trí hắn sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc sẽ bị đông lại, nhẹ thì biến thành si ngốc tàn phế. Nặng thì ô hô ai tai. Vì vậy nàng không do dự nữa, cởi sạch y phục bản thân, trần truồng tiến vào lớp chăn đang đắp trên người Lăng Phong, sau đó cũng cởi bỏ hết quần áo của hắn rồi ôm chặt lấy Lăng Phong, nhanh chóng vận chân khí, nhất thời khiến toàn thân phát nhiệt giống như hỏa lò vậy. Lăng Phong lúc này bị đông cứng thần trí mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết có người ngọc đang ôm, chỉ cảm thấy từng trận lạnh run rồi đột nhiên có một khối thơm tho ấm áp chui vào trong lòng. Cả người nóng rực thoải mái nói không nên lời, hắn không tự chủ được cố sức ôm chặt thân thể ấm nóng này, không muốn buông lòng. Ước chừng qua một nén hương, trên người Lăng Phong xuất hiện một tia ấm áp, thần trí cũng dần dần khôi phục, con mắt chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt kiều diễm như hoa của Thượng Quan Y. Sau đó Lăng Phong bỗng nhiên phát giác thân thể hai người đang dích chặt vào nhau, tựu như một đôi huyên ương đang xoắn lấy nhau vậy. Thượng Quan Y Hi phát giác ra Lăng Phong đã tỉnh đang nhìn mình, mắc cỡ. Đỏ bừng mặt, toàn thân hơi run, vô ý thức đem khuôn mặt kiểu diễm dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát lên ngực Lăng Phong, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lăng Phong nghĩ lại liền biết chân tướng sự việc, trong lòng hắn lại bị Thượng Quan Y Hi làm cảm động. Lăng Phong nhịn không được nâng khuôn mặt cười của Thượng Quan Y Hi lên, nhẹ nhàng hôn tới cái miệng anh đào hồng nhuận của nàng. Nụ hôn vừa trao, Thượng Quan Y Hi nhất thời thở không ra hơi, toàn thân lại nóng như lửa, điều này chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với bản năng nguyên thủy của nam nhân. Hai tay Lăng Phong ôm chặt lấy Thượng Quan Y Hi, đem thân thể của nàng ép lấy thân thể mình. Thấy hành động của Lăng Phong như vậy, Thượng Quan Y Hi nhất thời thanh tỉnh lại, nàng biết nếu không ngăn cản hành động của Lăng Phong, hậu quả sẽ không thể lường được. Tuy rằng lúc này nàng cũng rất khó chịu, cũng biết qua một năm nữa sẽ cùng Lăng Phong thành hôn, thế nhưng với bản tính rụt rè của nàng cũng không muốn tại nơi này mở ám hiến thân cho hắn. Vì vậy nàng đưa tay tát, bộp, một cái lên mặt hắn, Lăng Phong đau đến độ kêu thảm một tiếng, đành buông nàng ra. Thượng Quan Y Hi thừa cơ hội này thoát ra, vội vàng phủ lên cơ thể một lớp y phục trốn đến bên giường, khuôn mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ hay là giận dữ nữa. Lăng Phong kinh ngạc nói. Nàng, Thượng Quan Y Hi nhìn Lăng Phong xấu hổ nói, Vũ Lang, Y Hi biết mình sớm muộn gì cũng sẽ là người của chàng, bằng không ta cũng sẽ không dùng thân thể ủ ấm cho chàng. Thế nhưng giờ này khắc này ta không thể đem thân thể hiến dâng cho chàng, đợi đến khi chàng cưới hỏi đàng hoàng, lúc động phòng hoa chúc, chàng muốn thế nào cũng được. Nói đến đây nàng mắc cỡ không nói được nữa, Lăng Phong lại cảm động vì phút cuối nàng đã biết giữ gìn sự trong sạch của bản thân, ôn nhu nói. Nương tử, nàng đối với ta thật tốt, Lăng Phong nói còn chưa dứt lời, Thượng Quan Y kinh ngạc nói lớn. Vũ Lang, chàng vừa nói cái gì? Chàng nhớ được ta là ai sao? Kỳ thực Lăng Phong chỉ thuận miệng nói một câu nương tử thôi, thế nhưng... Trong đầu Thượng Quan Y đột nhiên chấn động, lúc này Lăng Phong đã hạ, quyết tâm muốn, khôi phục, lại chi nhớ, thứ nhất có thể khiến cho tái hoa đà toàn tâm toàn ý trừ bỏ tác mệnh hoàn chi độc trên người. Thứ hai bây giờ Lăng Phong hết sức quen thuộc đối với Nam Cung thế gia, có giả mạo Nam Cung Vũ cũng không sợ bại lộ, dù cho một số chuyện vẫn không biết nhưng người mới. Thôi phục, trí nhớ, quên một hai chuyện cũng là bình thường,